Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, trưởng phòng tiến đến. Ta thẩm mỹ quan, thực phù hợp truyền thống người Hán thẩm mỹ. Giang Thu đối với Tần Lộ chớp chớp mắt, thật sao, nghe nói Châu Phi cũng có mỹ nhân đâu, chân châu đen mỹ nhân. Tần Lộ rồi cười khanh khách. Muốn hay không cùng ta cùng đi xem chân châu đen mỹ nhân là dạng gì? Giang Thu Thiên đầu hỏi. A, thật sự sao? Ta cũng có thể đi. Tần Lộ có chút khẩn trương hỏi. Nàng thực lực bây giờ là trúc cơ kỳ. Tuy rằng nõn nà công tiến độ không tệ, chính là liên kết đan đều không đến thực lực. Thực sự có chút buồn ngủ khó. Đương nhiên có thể đi. Có ta tại, ta có thể bảo vệ ngươi. Giang Thu vào giờ khắc này, thể bên trong minh lực kích động, khoảng cách chân chính phản chân thời gian còn kém một chút. Hắn cùng A Đồ khanh khách nói 3 ngày thời gian, kỳ thật đã là rất dài. Nếu an tâm đột phá, sợ là 1 ngày đều không dùng. Cái kia 7 cái hóa hư thần hồn bị hắn hút vào trong bụng, vẫn luôn không tiêu hóa sạch sẽ. Kết thúc chiến đấu đến hiện tại, hắn đều đang không ngừng hấp thu kia mấy cái hóa hư thần hồn. Trước mắt mới đến chân chính phản chân quan khẩu, đến phản chân thời gian, Giang Thu bằng vào tu la luyện thể thuật, U Minh Tử Hỏa, lại xứng với sau khi thăng cấp Hàn Long Kiếm cùng với tu la Kim Thân. Hoàn toàn có thể ngăn cản luân hồi cảnh giới cao thủ. Cái gọi là không nhập luân hồi, không được sinh mệnh chân lý, luân hồi cảnh giới mới thật sự đạt tới bất tử không diệt hoàn cảnh. Giống Tề Tam Công, Tần Nam Thiên loại này luân hồi cao thủ, thực lực tuy rằng yếu, lại là cực khó sát chết. Cho nên Đồ Khanh Khách mới đem bọn hắn phong ấn tại quan tài bên trong mang về. Luân hồi cảnh giới cao thủ, mặc dù là bị đánh chết, không có nhất định thủ đoạn, bọn họ vẫn như cũ có thể truy tìm sinh mệnh quỹ đạo lại lần nữa trọng sinh. Chỉ là có chút người tại quá trình này bên trong thực mau liền có thể sống lại, mà có chút người còn lại là cực chậm. Cùng với giết chết một cái luân hồi cao thủ, còn không bằng phong ấn hắn tới thật tại. Đương nhiên luân hồi cũng không phải vĩnh viễn bất diệt, sinh mệnh trường hà mấy ngàn vạn năm, cũng chưa bao giờ có qua bất tử không diệt chi vật. Ít nhất đuổi ma chỗ cái vị kia trưởng tòa liền đã từng giết chết quá luân hồi cao thủ. Nghe đồn bên trong đuổi ma chỗ trưởng tòa cùng Duy Lợi xã trưởng đã từng một tràng đại chiến đánh 1 năm lâu. Hai người càng đánh tiêu hao tổn càng nhiều, cuối cùng đều chỉ còn lại có chút nào luân hồi lực lượng. Kết quả lại là Duy Lợi xã trưởng bị trấn áp phong ấn. Biết trưởng tòa liền là sư phụ của mình về sau, Giang Thu vô cùng khát hy vọng sức mạnh kia biến cường, đó là mục tiêu cuối cùng của hắn. Tần Lộ nhìn Giang Thu hướng về bộ dáng, trong lòng cũng là nhẫn không được kích động không thôi. Nếu quả như thật có thể đạt tới Giang Thu miêu tả loại cảnh giới đó, kia sẽ là một bộ cỡ nào rộng lớn mạnh mẽ hình ảnh a. Lại xem mắt hạ, loại này giữa không trung bên trong phi hành dáng vẻ, cũng hảo soái, không phải sao? Hai người dắt tay nhau đồng hành, từng tòa thành thị, từng tòa núi cao, từng cái đại hà tại dưới chân của bọn họ như họa cuốn chảy qua. Hai người rất mau tiến vào Cầm Đảo địa giới. Hoàng gia tại Cầm Đảo thực nổi danh, sản nghiệp cơ hồ trải rộng trọn vẹn Cầm Đảo. Tại Cầm Đảo nhắc tới Hoàng Nửa Thành, đó là không ai không biết, không người không hay. Tuy rằng Cầm Đảo chỉ là một hòn đảo, một tòa thành, lại cũng nhường đuổi ma chỗ đủ coi trọng. Chuyên môn phái chấp sự tình tại đảo bên trong làm sự tình. Giang Thu thân ảnh mới vừa tiến vào Cầm Đảo địa giới, liền có một người đuổi ma chỗ chấp sự tình xuất hiện ở Giang Thu trước mặt. Đuổi ma chỗ Cầm Đảo phòng làm việc chấp sự tình Đặng Dược Văn, gặp qua phó trưởng tòa đại nhân. Đặng Dược Văn nhìn thoáng qua Giang Thu trên bả vai ngân sắc tiểu long. Tâm thần rùng mình, cái này rõ ràng là cấm điều đình người. Cấm điều đình phó trưởng tòa cư nhiên tới cầm đảo. Hay là cầm đảo xảy ra điều gì sự tình? Đặng Dược Văn chỉ là một người bình thường chấp sự. Đối với chân chính cao tầng, đó là thấy đều chưa từng thấy. Lại nơi nào sẽ nhận thức Giang Thu là cái nào phó trưởng tòa? Giang Thu xua xua tay. Ta muốn đi cầm đảo Hoàng gia. Ngươi dẫn đường cho ta đi. Hoàng gia, không biết phó trưởng tòa đạo Hoàng gia chỗ vì sao sự tình. Đặng Dược Văn nghi ngờ trong lòng. Hắn cũng không có nhận được đuổi ma chỗ nội có lãnh đạo cấp trên muốn tới tin tức. Hơn nữa Giang Thu huân chương nhường Đặng Dược Văn hiểu lầm. Cấm điều đình cùng thực chiến chỗ vẫn luôn không hợp. Đặng Dược Văn làm vì thật chiến chỗ người. Không làm rõ ràng tình huống thực tế phía trước. Tự nhiên không muốn mang Giang Thu đi Hoàng gia. Tìm một người bằng hữu của ta. Giang Thu cũng không nhiều nghĩ. Thuận miệng nói. Tìm bằng hữu. Người này liền Hoàng gia ở đâu đều không biết. Lại nói là tới tìm bằng hữu. Quỷ tệ để tin ngươi. Đặng Dược Văn nghi ngờ trong lòng. Kia ngài chờ một lát. Ta liên hệ hỏi một chút. Giang Thu lấy là Đặng Dược Văn có thể trực tiếp liên hệ đến Hoàng gia. Cũng không để ý, gật gật đầu xem như đồng ý. Đặng Dược Văn lập tức một chiếc điện thoại đánh tới đuổi ma chỗ cầm đảo làm người phụ trách chỗ. Cầm đảo làm người phụ trách họ Hồ, kêu Hồ Đông, vừa mới thăng cấp kết đan thời gian, liền bị điều nhiệm đến cầm đảo làm lâm thời người phụ trách. Vừa mới nhậm chức không bao lâu, Hồ trưởng sự, có một vị cấm điều đình phó trưởng tòa, đi vào chúng ta cầm đảo. Đặng Dược Văn thấp giọng nói, cấm điều đình phó trưởng tòa, tới cầm đảo làm cái gì? Hồ Đông âm điệu trở nên thực khác thường, phó trưởng tòa a, cái kia nhưng là chân chính cao tầng, đó là hắn lệ thuộc với thực chiến bộ. Cũng không dám tùy tiện đắc tội cấm điều đình người. Hơn nữa cấm điều đình người mỗi đi một chỗ, đều sẽ nhường địa phương thực chiến chỗ như gặp đại địch. Cung kính điểm, đó là ăn uống ngủ nghỉ sau đó tiễn đi. Vô lễ kính, đó là ngươi làm ngươi, ta làm ta, hào không phối hợp. Hồ Đông là tân nhiệm, tự nhiên không suy nghĩ tại khu vực quản lý của mình bên trong xuất hiện quá lớn nhiễu loạn. Suy tư một chút nói, phó trưởng tòa thực lực, không phải chúng ta chờ phỏng đoán, hắn muốn làm gì, liền dẫn hắn làm gì tốt. Đúng, vị này phó trưởng tòa họ gì? Đặng Dược Văn vỗ đầu một cái, ta còn không có hỏi. Tiếp theo hắn quay đầu nhìn về phía Giang Thu cùng Tần Lộ. Không biết nhị vị xưng hô như thế nào? Giang Thu mở miệng nói, ta họ Giang. Nàng họ Tần, Đặng Dược Văn vội vàng hướng điện thoại nói hắn họ Giang. Hồ Đông tại tới cầm đảo trước đã từng tại kinh đô báo cáo công tác. Đối với đuổi ma chỗ 30 vị hóa hư cao thủ cùng hơn 10 người phó trưởng tòa tên lại là nhớ. Tinh tường, đuổi ma chỗ bên trong, giống như không có họ Giang phó trưởng tòa A. Hồ Đông kinh nghi bất định nói, không được. Người trước ổn ở hắn, ta lập tức đăng báo, hỏi một chút rốt cuộc như thế nào hồi sự, một lúc ta tự mình qua đi đến ngươi khu vực phòng thủ. Hồ Đông cảm thấy sự tình nghiêm trọng, hiện tại đúng là đuổi ma chỗ cùng Duy Lợi xã lẫn nhau lẫn chi gian cực là mẫn cảm thời kỳ. Nếu là xuất hiện một cái giả bốc lên phó trưởng tòa đến, vẫn là tại hắn cầm đảo chế hạ. Kia thật sự là vấn đề nghiêm trọng. Được, ta trước nghĩ cách ổn ở hắn. Đặng Dược Văn vừa nghe Hồ Đông nói sau lập tức sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ. Hắn liền vội vàng cúp điện thoại. Đối với Giang Thu nói, Giang phó trưởng tòa, không biết, ngài có không chờ một lát. Sư trưởng chúng ta Hồ Đông nghe nói ngài đã tới, đang chạy tới bái kiến. Giang Thu khẽ nhíu mày. Ta chỉ là đi Hoàng gia tìm ta một người bạn, không cần gióng trống khua chiêng như thế. Hơn nữa, ta ta thời gian cũng không phải là rất nhiều. Giang Thu cũng không nói dối. Giải quyết Hoàng Tuấn sự tình về sau, hắn liền muốn tìm một chỗ đột phá đến phản chân thời gian. Sau đó chạy tới Châu Phi, thời gian xác thật rất khẩn. Chính là hắn vừa nói như vậy, Đặng Dược Văn liền càng thêm cảm thấy hắn có vấn đề. Vội vàng nói, Giang phó trưởng tòa, hồ chỗ hắn đang chạy tới. Nói vậy thực mau liền đến. Giang Thu khẽ nhíu mày, lại không nói gì thêm. Nếu là trưởng phòng, thực lực tự nhiên đạt tới kết đan thời gian. Cầm đảo diện tích không lớn, suy nghĩ muốn lại đây cũng bất quá liền 1-2 phút sự tình. Đối phương suy nghĩ muốn gặp mình, chính mình cũng không cần thiết làm bộ làm tịch làm gì. Chờ một chút cũng không sao. Nghĩ tới đây, Giang Thu gật đầu nói, vậy được rồi, ta liền chờ hắn nhất đẳng. Nói xong, Giang Thu liền đứng chắp tay, cùng Tần Lộ thuận miệng trò chuyện một chút về nàng tu hành vấn đề. Tần Lộ gần nhất ở tu luyện nõn nà công thời điểm quả thật có chút không thuận. Hiện tại Giang Thu đưa ra cho nàng chỉ điểm, tự nhiên hết sức cao hứng, vội vàng bày ra tư thế, cầm nàng sở luyện công pháp đánh một lần. Uống ha, Tần Lộ nõn nà công thi triển ra, cả người đều giống như một tôn không rảnh mỹ ngọc. Quyền pháp lướt qua, trưởng ra như nước, quyền như miên ý, liên miên bất tuyệt, một bên Đặng Dược Văn đều xem ngây người. Này sao không có chuyện gì còn bắt đầu đấm quyền? Bất quá cái này uy lực quyền pháp cũng không nhỏ. Này thực lực, sợ là đã đến trúc cơ trung kỳ. Đây là tại làm ta sợ sao? Giang Thu cùng Tần Lộ lại không có quản Đặng Dược Văn tâm tư gì. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm Tần Lộ chiêu thức, xem Tần Lộ đánh xong lúc sau, thuận miệng chỉ điểm vài câu, sau đó lắc đầu nói, ngươi tu hành như vậy tốc độ quá chậm, quay đầu ta tìm tài liệu cho ngươi luyện một lò nõn nà đan, có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện của ngươi. Thật sự à, có thể nhanh chóng đến kết đan thời gian sao? Tần Lộ tại Giang Thu chỉ điểm, cảm giác vây chính mình gông cùm xiềng xích một chút rượu tựu giải khai. Rất nhanh đã đột phá hoang mang nàng thật lâu trúc cơ trung kỳ. Đạt tới trúc cơ sau thời gian, nhưng là cùng Giang Thu so sánh với, nàng chênh lệch liền lớn hơn nhiều. Hiện tại nghe nói Giang Thu còn có thể luyện chế để cho nàng tiến bộ càng mau nõn nà đan. Liền càng phát mong đợi lên, một mai nõn nà đan, hẳn là có thể để ngươi tăng lên một cảnh giới lớn đi. Giang Thu cười nói, đây cũng là hắn vì cái gì dám mang theo Tần Lộ đi Châu Phi tự tin. Con đường tu hành, thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Hắn cần thiết đến nhường Tần Lộ có năng lực tự vệ. Quay đầu chẳng những phải cho Tần Lộ luyện chế nõn nà đan, còn phải cho Tần Lộ luyện chế một cầm hộ thân linh khí. Như vậy Tần Lộ đạt tới kết đan thời gian, xứng với nõn nà công cùng hộ thân linh khí, cũng có thể đối phó giống nhau hóa hư cao thủ. Hai người bọn họ ở chỗ này cười nói. Một bên Đặng Dược Văn lại là trợn cả mắt lên. Cái này mới bao lớn một lúc, có hay không 5 phút đồng hồ? Khẳng định không có, không đến 5 phút đồng hồ. Hắn liền trơ mắt nhìn Tần Lộ từ trúc cơ trung kỳ ngạnh sinh sinh bay lên nói trúc cơ sau thời gian. Tốc độ này quả thực có thể nói kỳ tích được chứ. Đuổi ma chỗ phó trưởng tòa thực lực, thật là cao thâm khó dò a. Đặng Dược Văn thậm chí có một loại muốn đi lên hỏi một chút xúc động. Có không cũng cấp hắn chỉ điểm một chút. Hắn tạp tại trúc cơ kỳ sơ kỳ đã lâu, hắn cũng muốn tấn cấp a. Giang Thu cấp Tần Lộ chỉ điểm xong, nhìn về phía Đặng Dược Văn, cũng đã lâu, các ngươi hồ trưởng phòng tại sao còn không đến? Đặng Dược Văn xấu hổ một chút, đang muốn mở miệng, Giang Thu ngẩng đầu, cảm thụ được không gian chấn động nói, tới. Đặng Dược Văn vội vàng quay đầu, chờ hảo một lúc mới cảm nhận được không trung bên trong hơi năng lượng chấn động. Thật sự tới,